Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nổ lớn vang lên cùng với ánh lửa bùng nổ. Một con dị chủng lang thang vừa ló đầu ra đã bị một phát pháo laser bắn trúng đầu. Thân thể trong nháy mắt nổ tung thành từng mảnh. Tuyệt vời, làm tốt lắm, giết sạch lũ quái vật này. Vô số màn hình trong Thượng Kinh Thành đang phát trực tiếp hình ảnh ngoài thành. Cảnh tượng dị chủng bị cơ giáp tàn sát có chút đẫm máu, nhưng trong mắt người dân Thượng Kinh Thành, những hình ảnh máu thịt đan xen này chỉ khiến họ cảm thấy hả hê. Người điều khiển Mạc Hồng Vũ, xin chú ý phía sau. Trong phòng chỉ huy tác chiến, chỉ huy viên mở liên lạc, nói với người điều khiển Mạc Hồng Vũ trong cơ giáp. Dị chủng trong Thượng Kinh Thành về cơ bản đã bị tiêu diệt sạch sẽ, nhưng sau khi đợt tấn công của dị chủng rút lui, chúng không biến mất khỏi thế giới. Mà vẫn còn sống sót trên vùng đất bên ngoài Thượng Kinh Thành. Tường thành bị hư hại, cần thời gian để xây dựng lại. Để tránh dị chủng thừa cơ tấn công, các lỗ hổng trên tường thành không chỉ có lượng lớn cảnh vệ và cơ giáp canh gác, Bình Hỏa Tư còn phái cơ giáp lôi bộ ra ngoài thành để tiêu diệt dị chủng còn sót lại. Đã rõ, Mạc Hồng Vũ lên tiếng, bàn tay lướt qua hàng loạt nút điều khiển dày đặc trước mặt, thuần thục mở vài nút, cơ giáp do anh điều khiển xoay người, đào áp bung ra. Lưỡi dao hợp kim phóng ra, lao về phía một con dị chủng cấp khu. Ân bố ở gần đó, với tư cách là người điều khiển Titan, kỹ năng điều khiển của anh ta chắc chắn thuộc hàng đầu. Động tác cơ giáp mượt mà và sắc bén, không hề lúng túng, tấn công, phòng thủ, phối hợp bao vây tiêu diệt, hỗ trợ hỏa lực tầm xa. Thao tác như sách giáo khoa khiến người xem hoa cả mắt. Các thành viên lôi bộ xung quanh cũng điều khiển cơ giáp. Phối hợp với Mạc Hồng Vũ tấn công. Vút, ánh đao lóe lên, một con dị chủng cấp cây ếch. Ủng bố bị chém làm đôi. Mạc Hồng Vũ thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp cử động khớp tay trong khoang điều khiển. Một tiếng gầm rú kinh thiên động địa đột nhiên vang lên bên tai anh ta. Giống, một con dị chủng hình bọ cạp cao gần 20 mét đột nhiên lao ra từ dưới lòng đất. Lớp vỏ xương màu nâu đen lấp lánh dưới ánh mặt trời, nhanh như chớp. Cắn đứt cánh tay cơ giáp của Mạc Hồng Vũ. Đây là một con dị chủng cấp kiếp nạn. Chỉ sau dị chủng cấp tai ương, sức phá hoại của dị chủng cấp kiếp nạn rất kinh khủng. Cơ giáp cấp A mà Mạc Hồng Vũ điều khiển, chưa kịp phản ứng, lực trường triển khai của cơ giáp đã bị lực trường sinh vật của dị chủng cấp kiếp nạn xé rách. Cùng với tiếng nghiến nát rợn người, toàn bộ cánh tay cơ giáp lập tức lìa khỏi thân, đèn cảnh báo hư hại màu đỏ lập tức nhấp nháy trong khoang điều khiển. Sao lại có một con dị chủng cấp kiếp nạn ở đây? Không xong, mau đến hỗ trợ. Các thành viên lôi bộ gần đó nhanh chóng phản ứng, vội vàng điều khiển cơ giáp đến hỗ trợ. Nhưng sức phá hoại của cơ giáp cấp A đối với dị chủng cấp kiếp nạn rất hạn chế. Lượng lớn hỏa lực bị lực trường sinh vật cản lại, không gây sát thương chí mạng. Chết tiệt, Mạc Hồng Vũ hung hăng kéo cần điều khiển, cánh tay còn nguyên vẹn của cơ giáp đấm mạnh vào người dị chủng. Hai con quái vật khổng lồ bắt đầu vật lộn, tiếng va chạm nặng nề khiến người nghe kinh hồn táng đảm. Mảnh vỡ áo giáp và linh kiện bên trong văng tung tóe, tiếng dị chủng cắn xé truyền rõ ràng vào khoang điều khiển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Hồng Vũ nghiến răng, điều khiển cơ giáp đấm một cú vào đầu dị chủng, chưa kịp thở, hai tiếng rít vang lại vang lên từ phía sau. Lại có hai con dị chủng chui lên từ dưới đất, vù. Khi Mạc Hồng Vũ và những người điều khiển xung quanh rơi vào tuyệt vọng, hai tiếng động cơ trung tâm rít lên, một chùm tia laser thô to xé gió lao đến, đánh lui hai con dị chủng đang tấn công từ phía sau. Hai cơ giáp màu xanh lam và bạc lao đến với tốc độ siêu thanh. Mỗi người một con, Lý Lê nói, tôi bên trái, cậu bên phải, tốc chiến tốc thắng. Kỷ Minh Trúc, ok, vừa dứt lời, Kỷ Minh Trúc thuần thục điều khiển cần điều khiển. Cơ giáp cấp A màu xanh lam lược ảnh già đã kéo theo tàn ảnh lao tới, đạo áp phát ra tiếng động sắc bén, một thanh đại kiếm phóng ra trong tay. Siêu tần cấp 2, lao tới chém đao, vút, như một kiếm khách phóng khoáng trong thiên địa, đất bùn văng tung tóe, ánh đao đã chọc thủng bầu trời, chém một vết thương sâu hoắm trên người một con dị chủng cấp kiếp nạn. Ánh mắt Kỷ Minh Trúc bình tĩnh, nhanh chóng đảo qua chiến trường. Ý thức của một tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu giúp cậu tìm ra lộ tuyến tấn công tốt nhất trong nháy mắt. Siêu tần lần thứ hai vẫn chưa tắt, lực ảnh giả lao tới không giảm tốc độ, dựa vào quán tính bước hai bước. Thình thịch, dẫm hai vũng bùn trên mặt đất, sau đó túm lấy thân thể dị chủng, đá mạnh một cú vào giữa ngực, đá văng nó ra. Tư thế như nước chảy mây trôi, phong cách chiến đấu vừa hoa lệ vừa bạo lực. Dù không cần tự giới thiệu, mọi người cũng nhận ra người điều khiển trong cơ giáp là ai. Là người điều khiển Titan Kỳ Minh Trúc. Tiếng reo hò kinh ngạc vang lên trong liên lạc. Người dân trong thành đang theo dõi trận chiến quét sạch này qua nhiều kênh khác nhau cũng đồng loạt hoan hô. Lý Lê cũng không hề nhàn rỗi. Vừa dứt lời, Nghê Tuấn dẫn do cô điều khiển đã bay lên cao. Bốn khẩu pháo tổ hợp lơ lửng sau lưng xoay quanh cơ thể. Trong nháy mắt hoàn thành tổ hợp, như một đóa hoa nở rộ, nòng pháo nhắm vào dị chủng bên dưới. Tia la nghe phun trào, cùng với tiếng pháo laser lớn vang lên, là tiếng nhạc rock. Enro ầm ĩ, nhạc cụ ồn ào phối hợp với giọng hát nghẹn ngào của ca sĩ chính, nhạc nền tự động khiến chiến trường trở nên sôi động. Kỳ Minh Trúc là người điều khiển Titan Lý Lê. Phong cách chiến đấu này không cần phải nói nhiều, dù chiến đấu có ác liệt đến đâu, nhạc nền rock Enro luôn vang lên đúng giờ đã trở thành thương hiệu của cô. Nghe nói người điều khiển Titan đến từ Dương Uyên Thành này mỗi khi lên cơ giáp đều mang theo một ba lô băng từ, phát đủ loại nhạc rock. Enro, trong tiếng trống rồn rập, Kỳ Minh Trúc xoay người nắm chặt chuôi đao, một nhát chém sắc bén xé toạc lực trường sinh vật phòng thủ kiên cố của dị chủng cấp kiếp nạn từ giữa. Góc độ và lực lượng chuẩn xác đến từng ly, khiến Mạc Hồng Vũ đứng bên cạnh mắt sáng lên. Máu lam của dị chủng bắn tung tóe, Kỳ Minh Trúc mở liên lạc. Tắt nhạc đi, trong khoang điều khiển của Nghê Tuấn dẫn, Lý Lê lắc lư đầu theo nhịp trống, tiện tay bắn thêm một phát pháo laser hạ gục mấy con dị chủng bên cạnh, mái tóc dài nhuộm đỏ tung bay. Nghe thấy giọng Kỳ Minh Trúc, Lý Lê huýt sáo hai tiếng, vươn tay vặn to âm lượng. Kỳ Minh Trúc, cậu vừa chém giết dị chủng, vừa thầm nghĩ, sớm muộn gì cũng có ngày đổi đống băng từ nhạc rock. Enro này thành nhạc dương cầm cổ điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trận chiến chống lại đợt tấn công của dị chủng trước đó, phần lớn cơ giáp cấp S của Thượng Kinh Thành đều bị hư hại ít nhiều, vẫn đang trong quá trình bảo trì. Hơn nữa, trung tâm năng lượng cấp S gần như cạn kiệt, cần chờ Thiên Không Thành vận chuyển thêm. Vì vậy, trong quá trình dọn dẹp dị chủng còn sót lại ngoài thành, người điều khiển Titan chỉ có thể tạm thời sử dụng cơ giáp cấp A. Tuy vậy, ba người điều khiển Titan xuất trận, liên thủ mạnh mẽ, vẫn dọn dẹp sạch sẽ một khu vực rộng lớn bên ngoài tường thành. Thông qua hình ảnh vệ tinh, người dân Thượng Kinh Thành có thể theo dõi quá trình chiến đấu và chiến tích huy hoàng của đông đảo cơ giáp lôi bộ. Hành động này một mặt nhằm củng cố niềm tin cho người dân, mặt khác là để tạo thanh thế cho Kỳ Minh Trúc. Kỳ Minh Trúc dù sao cũng còn trẻ, trước đây lại không mấy tiếng tăm. Trận chiến điều khiển Trúc Cửu Âm vài ngày trước đã biến cậu thành anh hùng trong mắt vô số người, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Thông qua các hoạt động dọn dẹp của lôi bộ trong những ngày này, Kỳ Minh Trúc đã nhận được sự tán thành của phần lớn người dân bằng chính màn trình diễn của mình. Tuổi trẻ, nhiệt huyết, tài năng thiên bẩm, kỹ năng điều khiển có tính quan sát và sức phá hoại cực cao, cộng thêm khuôn mặt có thể ra mắt trong giới thần tượng. Những yếu tố này cộng lại đã khiến danh tiếng của Kỳ Minh Trúc tăng vọt trong thời gian ngắn. Cậu không chỉ được vô số người dân Thượng Kinh Thành ngưỡng mộ, mà ngay cả các vệ tinh thành khác cũng biết đến cái tên Kỳ Minh Trúc. Người điều khiển Titan Kỳ Minh Trúc đã trở về. Chào mừng người điều khiển Kỳ Minh Trúc trở về. Trời ơi, cậu ấy quá đẹp trai. Cậu ấy giống Hồng Vệ Trưởng năm đó quá. Nếu Bình Họa Tư sớm phát hiện ra cậu ấy thì có lẽ đã không. Người điều khiển Kỳ Minh Trúc nhìn kìa. Khi Kỳ Minh Trúc điều khiển lược ảnh giả cùng các thành viên lôi bộ khác trở về từ ngoài tường thành, họ đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Đám đông tự động dạt sang hai bên đường, như thể đang nghênh đón một vị tướng quân trở về thành, dừng mọi công việc đang làm, vẫy tay nồng nhiệt về phía Kỳ Minh Trúc. Sau thảm họa, mọi người cần một trụ cột tinh thần để gửi gắm trái tim tan vỡ của mình. Kỳ Minh Trúc đã hoàn thành xuất sắc vai trò này. Ánh mắt nồng nhiệt như muốn che trời lấp đất và tiếng hoan hô của mọi người ập đến. Trận trượng không hề thua kém so với những lần Kỳ Minh Trúc xuất chinh tham gia giải đấu thế giới năm xưa. Ngài có vẻ không mấy phấn khích. Thông qua dữ liệu cơ thể của Kỳ Minh Trúc, A Tu nhận thấy cậu không có nhiều cảm xúc kích động. Thông thường, khi gặp phải hoàn cảnh được mọi người ngưỡng mộ như vậy, con người sẽ tiết ra một lượng lớn adrenaline, khiến tinh thần phấn chấn. Phấn khích, Kỳ Minh Trúc nhìn quanh, lướt qua từng khuôn mặt cuồng nhiệt, thậm chí có thể gọi là sùng bái. Có lẽ ấy, nhưng tôi biết rõ, họ muốn ngưỡng mộ không phải là tôi, mà là tấm danh thiếp. Kỳ Minh Trúc, nếu là người khác, họ cũng sẽ làm như vậy. Đây không phải là vinh dự thực sự thuộc về tôi. Sự bình tĩnh và trưởng thành của ngài đôi khi không giống người ở độ tuổi này. A Tu nói, tối nay có thể chơi game đối kháng với tôi một lần nữa không? Kỳ Minh Trúc nhún vai, bỏ cuộc đi, cậu không thắng được tôi đâu. Trong lĩnh vực game, cậu chưa từng sợ ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã tập hợp lại dữ liệu cơ bản của một số tuyển thủ đối kháng chuyên nghiệp, đồng thời mô phỏng 36-045 trận chiến. Tỷ lệ thắng dự kiến đã đạt 33. Nếu chơi thêm vài trận, tôi sẽ mô phỏng thao tác của ngài chính xác hơn. Tỷ lệ thắng cũng sẽ tăng theo. Kỳ Minh Trúc, khát khao chiến thắng của nó mạnh mẽ thật. Trí tuệ nhân tạo cũng nghiện game sao? Thiên Quyền đứng ở cửa đại lâu lôi bộ của Bình Họa Tư nhìn Kỳ Minh Trúc điều khiển cơ giáp từ xa trở về, sau đó dừng lại trên bệ cơ giáp gần đó. Cậu bước ra khỏi khoang điều khiển, đứng trên mặt đất nhờ dây cáp. Sau đó, mặt đất bệ cơ giáp mở ra hai bên, lực ảnh giả chui xuống lòng đất, được đưa đến địa điểm bảo trì chuyên dụng. Anh ta định tiến lên nói chuyện với Kỳ Minh Trúc, nhưng một nhân viên công tác mặc đồng phục lôi bộ đột nhiên đến, nói rằng anh ta cần đến hỗ trợ kiểm tra các thông số an toàn của bệ thủ huân. Bây giờ sao? Nhân viên công tác gật đầu. Thiên Quyền, một tiếng, nhìn Kỳ Minh Trúc đi vào đại lâu lôi bộ từ hướng khác, nhún vai, đi về phía bệ thủ huân. Hai ngày nữa là lễ thủ huân do Bình Họa Tư tổ chức. Vào thời điểm đó, ngoài các quan chức cấp cao của Bình Họa Tư và chính phủ vệ tinh thành, Cẩn Thanh cũng sẽ đại diện cho Thiên Không Thành xuất hiện. Lễ thủ huân người điều khiển Titan chính thức của Kỳ Minh Trúc cũng sẽ được tổ chức vào thời điểm đó. Để tránh bị Vô Thường Tư, Phi Bác và các thế lực khác phá hoại, việc tăng cường an ninh là điều cần thiết. Tôi đi thay đồ trước đây, Lý Lê nói với Kỳ Minh Trúc. Lát nữa ra phòng huấn luyện mô phỏng chơi hai trận nữa nhé. Hôm qua thua hơi oan, tôi còn chưa triển khai pháo lơ lửng mà cậu đã xông lên rồi, không tính. Bình Bất Yếm Trá, cơ giáp đột kích làm gì có chuyện chờ cơ giáp hỏa lực dàn trận xong mới đánh, tôi không ngốc. Kỳ Minh Trúc cười nhạo, chơi xấu đúng không, được thôi, lát nữa chơi vài trận nữa, nhưng tôi khuyên cậu nên chuẩn bị sẵn lý do đi, tôi sợ cậu thua thêm vài trận nữa thì hết lý do để dùng. Mạc Hồng Vũ tiến lên vỗ tay, thu hút sự chú ý của hai người. Đừng ồn ào nữa, lát nữa thay đồ xong chúng ta còn phải đến báo cáo với Hồng vệ trường. Lát nữa các cậu chơi từ từ cũng được. Còn nữa, Minh Trúc, hai ngày nữa là lễ thụ huân, cậu cũng nên chuẩn bị trước, làm quen với quy trình. Kỳ Minh Trúc gật đầu, chào tạm biệt hai người rồi cùng nhân viên công tác đi về phía phòng nghỉ để thay quần áo. Vừa đi, cậu vừa hỏi A Tu. Giao Quang thu thập thông tin thế nào rồi? Tôi đã liên lạc được với Giao Quang qua tin nhắn mã hóa. Tiến độ của cậu ấy rất nhanh. Với mật mã bí mật tôi cung cấp, cậu ấy xâm nhập suôn sẻ, không bị tập đoàn Lyanta phát hiện. Dự kiến trước ngày mai sẽ hoàn thành việc thu thập dữ liệu. Kỳ Minh Trúc gật đầu, đang định nói gì đó thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Nhân viên công tác đi trước cậu im lặng bất thường. Từ lúc tách khỏi Lý Lê và Mạc Hồng Vũ, người này không nói một lời, chỉ dẫn cậu về phía phòng nghỉ. Hơn nữa, theo lý thuyết, khi cậu rời khỏi cơ giáp, Thiên Quyền và ba cảnh vệ kia phải đến ngay. Nhưng đến giờ cậu vẫn chưa thấy bóng dáng Thiên Quyền đâu. Kỳ Minh Trúc linh cảm có điều chẳng lành. A Tu, rầm, một tiếng động nhỏ vang lên, cửa hai bên hành lang đột ngột đóng sập, chặn đứng đường lui của cậu. Cùng lúc đó, nhân viên công tác kia quay người lại, lưỡi dao sáng loáng phản chiếu ánh đèn. Chói lòa cả mắt Kỳ Minh Trúc. Cách chương.